Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226, nên chạy trốn người là ngươi. Nazareth, Chí Tôn văn phòng, mặt đất hiển hiện một cái cực lớn màu xanh lam ma pháp trận. Ioo Gao thân ảnh chậm rãi xuất hiện, đạp trên đỏ thẫm thảm trải sàn. Đi hướng bày ra tại căn phòng chỗ sâu một tấm màu đen đàn mộc bàn. Ở nơi đó, đứng một vị mặc hoa lệ lễ phục màu trắng. Phía sau mọc lên hai cái đen nhánh cánh tuyệt mỹ nữ tính. Ngũ quan tinh xảo hoàn mỹ như là chân dung. Vẻ mặt lại phi thường lạnh lùng. Trong mắt màu vàng óng bên trong tia sáng ảm đạm. Chảy xuôi bi thương. Ai đại nhân, ngài trở về. Nhìn thấy Ioo Gao, nữ tử hơi cúi đầu, trong lời nói mang theo cơ bản nhất tôn kính, phảng phất chờ đợi thượng cấp chỉ thị thuộc hạ. Chỉ thế thôi, Ioo Gao trong hốc mắt điểm đỏ lấp lóe xuống. Ta trở về, Albedo. Lúc nói chuyện, Ioo Gao nhìn xem Albedo, phát hiện nàng hơi cúi đầu, ánh mắt đánh giá mặt đất, cũng không có nhìn hắn, thở dài. Mặc dù triệt hồi Albedo trên người gông cùm, nhưng là nàng cũng không có vì vậy biến thành vui vẻ. Xem ra Nigun chết đối với nàng tổn thương rất lớn. Cái này cũng khó trách, dù sao thiết lập bị sửa lại. Bất quá không quan hệ, thời gian hội che giấu nội tâm bi thương. Đợi đến nàng quên mất những thứ này thời điểm, liền khôi phục nàng đại tổng quản thân phận đi. Nghĩ như vậy, Ioo Gao thanh âm uy nghiêm, chậm rãi mở miệng, dựa theo kế hoạch, người xâm nhập đã tiến vào Nazareth, người chuẩn bị kỹ càng nghi thức hoan nghênh sao? Hồi bẩm ai đại nhân, đã chuẩn bị sẵn sàng, mỗi một chi người xâm nhập tiểu đội ta đều chuẩn bị đặc biệt chiêu đãi thủ đoạn. Bọn hắn tuyệt đối sẽ cảm thấy thỏa mãn, dạng này a, Albedo, rất chờ mong ngươi bố trí. Bất quá phải nhớ kỹ một điểm, những người này sinh mệnh đều là phi thường yếu ớt, cần phải không nên mở ra phun ra khí độc hoặc là triệu hoán liệt diễm loại này cường lực công kích. Hệ thống, chỉ cần một ít triệu hoán kẻ bất tử thủ đoạn liền tốt. Cho dù đối với những kẻ xâm lấn này dùng bẩn chân xâm nhập nơi này ta cảm thấy vô cùng không thoải mái. Nhưng là những người này dù sao cũng là vì quốc gia mà chiến đấu. Có được cao thượng lý niệm, cho nên tại thí nghiệm sau khi hoàn thành, không cần tổn thương bọn hắn tính mệnh, để bọn hắn biến thành nô bộc, vĩnh viễn phụng dưỡng Nazareth là được. Tuân mệnh, nhìn thấy Albedo vẻ mặt khiêm nhường đáp ứng, Ioo Gao nhẹ gật đầu, đi tới hắc đàn mộc sau cái bàn mặt màu đen da thật trên ghế ngồi. Ngồi xuống, thon dài bạch cốt ngón tay gõ bàn một cái. Tầng lầu người bảo vệ nhóm hiện tại ở đâu? Ngoại trừ Santia bị ta phái ra ngoài đối địch bên ngoài. Những người khác tại sân thi đấu chờ lệnh, chuẩn bị sau cùng diễn xuất. Rất tốt, như vậy ta liền tạm thời đợi ở chỗ này. Thưởng thức một chút những kẻ xâm lấn này dãy giụa dáng vẻ tốt rồi. Ioo Gao nhìn về phía Albedo hiểu được hắn ý tứ, vung tay lên, triệu hồi ra ba cái rưỡi thước vuông tròn màn ảnh khổng lồ. Phân biệt cho thấy khác biệt quốc cơ đội ngũ tao ngộ cảnh tượng. Ioo Gao trong hốc mắt ánh sáng màu đỏ lấp lóe, đầy cõi lòng mong đợi nhìn sang, sau đó biểu lộ cứng ngắc, sững sờ ngay tại chỗ. Trên tấm hình triển khai cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Cái thứ nhất hình tượng là tại thần miếu bên ngoài. Một đám mặc sáng tỏ như phỉ thúy. Cứng rắn như tinh cương. Mang theo tỉ mỉ lân phiến áo giáp Greenleaf thành viên. Cùng trừ bỏ Naboro 5 tên chiến đấu hầu gái giao phong. Chuẩn xác mà nói là nghiền ép 5 tên worker động tác như huyễn ảnh. Thế công như lôi đình, chỉ là bình thường vung chặt, liền có thể trên mặt đất lưu lại một đạo rãnh sâu hoắm. Tùy tiện nhất quyền nhất cước, mặt đất liền nổ tung một cái hố to. Cao như vậy, cường độ công kích cho dù là vật lộn năng lực lấy xương Yuri cũng ngăn cản không nổi. Trên thân xuất hiện sâu cạn không đồng nhất vết thương, máu tươi chảy ngang, nhưng mà nàng thời khắc này trạng thái còn tính là tốt. Entoma hai tay bị bẻ gãy, trên mặt bao trùm côn trùng mặt nạ bị đánh nát, có chất lỏng màu xanh lục chảy ra, solution biến thành một bãi màu xanh lam dịch nhờn. Trên mặt đất chật vật nhúc nhích, CZ2128 con rối đầu bị ma pháp vỡ nát một nửa. Lộ ra bên trong tinh vi bánh răng và chỉnh tề khảm nạm ma lực thủy tinh. Duy nhất không có thụ thương chính là Lupus Resigner, nhưng cũng chỉ là lấy siêu việt bình thường mấy lần tốc độ chạy trốn. Không có công kích, trên mặt đất có vừa sinh ra một ít mặc trang bị ma pháp khô lâu. Còn chưa đưa đến bất luận cái gì kiềm chế tác dụng liền bị Walker tiểu đội ép thành xương vỡ. Trên người trang bị ma pháp cũng bị đoạt mất. Đây là có chuyện gì? Ai ô ô gào, đằng, một chút. Từ trên ghế ngồi đứng lên. Thanh âm bên trong xen lẫn không dám tin. Sắc mặt khó coi như là mây đen. Rõ ràng là một ít liền tinh cương mạo hiểm giả cũng không sánh nổi người. Chuyển đổi thành thế giới này sức chiến đấu thuộc về tam giai thậm chí tam giai trở xuống. Nhưng là vì cái gì? Vì cái gì? Ai ô ô gào cảm xúc kịch liệt gợn sóng. Không có tiếp tục bao lâu, liền bị trên người ma pháp cưỡng chế sửa đổi. An tĩnh lại hắn nhìn về phía đến tiếp sau hình tượng. Vẻ mặt biến thành càng thêm hỏng bét. Cái thứ hai hình tượng bên trong, Greenham xuất lĩnh 14 người tiểu đội tiêu diệt một đám phóng thích quả cầu lửa kẻ bất tử đài. Pháp sư bị truyền tống trận truyền tống đến Kyoko căn phòng. Một đám người một bên la lên, ác tâm. Một bên đem bốn phía hình thể cực lớn con rán tính cả Kyoko cùng một chỗ. Đánh thành bay tứ tung chất lỏng. Cái thứ ba trên tấm hình là Hackerin tiểu đội. Bọn hắn không có lâm vào chiến đấu, bởi vì bọn hắn chính mang theo lắp mấy túi phụ ma vũ khí, châu báu đồ trang sức cùng có khắc thần bí đồ án huy chương. Dọc theo nguyên đồ trở về, trên mặt tràn đầy vui mừng. Nhìn đến đây, ai ô ô gao hàm răng cắn kéo kẹt rung động. Nếu như nói hắn vừa vặn nội tâm chỉ có phẫn nộ, như vậy hắn giờ phút này trong lòng đã bị sát ý lấp đầy. Bọn này người xâm nhập, bọn này côn trùng, thật là đáng chết, không chỉ có giày xéo ta cùng các đồng bạn tân tân khổ khổ kiến tạo ra được Nazareth, còn tổn thương ta trọng yếu nhất bọn nhỏ, không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ. Ai ô ô gao cuồng loạn cuồng hống, lửa giận phảng phất thực chất, từ trên người hắn bốc lên. Hóa thành kịch liệt thiêu đốt hỏa diễm, bởi vì quá mức phẫn nộ nguyên nhân, hắn hai cái bạch cốt bàn tay đập vào trước mặt hắc đàn mộc trên mặt bàn, khiến cho hóa thành bay tán loạn mảnh vụn. Còn tốt, ma pháp kịp thời sửa đổi tâm tình của hắn. Albedo, đem Nazareth toàn bộ công kích hệ thống triển khai, vô luận là miễn phí vẫn là trả tiền, vô luận cần tiêu hao cái gì đại giới. Còn có, triệu hoán đợi tại sân thi đấu toàn bộ tầng lầu người bảo vệ, để bọn hắn đi trợ giúp những kẻ xâm lấn này, đừng mơ có ai sống lấy rời khỏi. Ai ô ô gao thanh âm biến thành tỉnh táo tĩnh mịch, phảng phất địa ngục ngưng kết băng cứng. Nhìn về phía Albedo, còn có, Walker nhân số so ta trong ấn tượng thiếu đi 4 cái. Bọn hắn hình tượng đâu? Hồi bẩm ai đại nhân, 4 người này đang cùng Santia giao chiến. Khả năng bởi vì chiến đấu quá mức kịch liệt, dẫn đến giám thị ma pháp của bọn hắn mất đi hiệu lực. Ta sẽ nỗ lực loại bỏ. Hoặc là, ta phái một tên cái khác người bảo vệ đi qua nhìn một chút. Albedo mắt sáng lên, vẻ mặt không đổi nói ra. Để Demi đi qua, còn lại tầng lầu người bảo vệ. Aura cùng Mare phụ trách đem cái này 3 cái chạy trốn người bắt lấy. Sebas cùng Cositus phụ trách Kyoko người trong phòng. Như vậy, hầu gái bên này đâu? Gặp Ioo Gao bỏ sót cái thứ nhất hình tượng. Albedo nhẹ giọng hỏi thăm. Ta đem tự mình tiến về. Ioo Gao trong hốc mắt thiêu đốt lên hỏa diễm. Cũng dám tổn thương tâm ta yêu bọn nhỏ. Không đem những người này giết cái 100 lần khó mà tiêu trừ ta nội tâm lửa giận. Còn có Baharut đế quốc. Mặc dù không biết bọn hắn là như thế nào tăng lên những quốc cơ này thực lực. Nhưng là rất hiển nhiên chúng ta bị gài bẫy. Chờ chuyện nơi đây kết thúc. Bọn hắn chắc chắn vì thế trả giá đắt. Nói chuyện, Ioo Gao bước ra một bước. Phát động truyền tống biến mất không thấy gì nữa. Lưu lại Albedo một người đứng tại chỗ. Trong mắt màu hoàng kim bên trong. Sáng lên sáng tỏ sắc thái. Trên mặt lạnh lùng như là băng tuyết hòa tan. Biến thành ửng hồng. Khóe miệng chậm rãi liệt hướng bên tai, lộ ra một cái khoa trương dáng tươi cười. Nigonkun, người biết thích ta vì ngươi chuẩn bị phần lễ vật này đi. Vươn tay, Albedo dùng ra tin tức ma pháp, liên tiếp người nào đó. Demiurge sao? Là ta, ai đại nhân truyền đạt chỉ lệnh, hắn để ngươi tại chỗ chờ lệnh. Chấm chấm, tại Nazarick cái nào đó trống trải trong phòng. Nơi xa ẩn ẩn có tiếng nổ truyền đến, chấn động vách tường đổ rào rào rơi xám. Tại phụ cận hai đầu trong thông đạo, mặt đất khi thì dâng trào ra sáng chói hỏa diễm, khi thì chuyển hóa làm mãnh liệt xương lạnh. Còn có kẻ bất tử kỵ sĩ cùng ma pháp sư tạo thành đại quân. Từ bên ngoài đi qua, quỷ dị chính là những công kích này không có xâm nhập căn phòng nửa điểm. Người chết đại quân cũng không có hướng nơi này nhìn một chút. Bầu không khí rất nặng nề ngột ngạt. Ba tên xâm lâm tinh linh nắm chặt nắm đấm đặt ở ngực. Có chút bất an, Michirei chăm chú nhìn chằm chằm San Tia bóng lưng. Không nói gì, bọn hắn đã dạng này đứng thẳng vài phút. Cuối cùng, nghe được tiếng nổ, San Tia phảng phất giải trừ hóa đá. Thân thể run một cái. Chậm rãi xoay người lại, lộ ra một trương dung nhan tuyệt thế, màu đỏ tươi đôi mắt phảng phất thấm vào huyết dịch, khóe môi nhếch lên yêu nhã lại tịch liêu dáng tươi cười. Ngữ khí khinh miệt, không chạy trốn sao? Rõ ràng cho ngươi cơ hội, thật sự là phi thường ngu xuẩn người xâm nhập. Đã dạng này, ta sẽ để ngươi không có thống khổ chết đi. Đối với vĩ đại San Tia đại nhân nhân từ mang ơn đi. Xác thực rất nhân từ đâu. Michirei nỉ non một câu. Đi ra ngoài, giải trừ nữ yêu mạng che mặt hiệu quả. Lộ ra Nigun dung nhan. Cười khẽ một tiếng. Bất quá, nên chạy trốn người là ngươi a. San Tia, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.